Đạo, chương 952, mang theo thi thể mà đến. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ngữ, nho c, h ỉnh sử. A bởi truy n, t h x cốt, ne, t đạo lục nghệ, ngữ, có thể phân hai chủng giải thích. Một người ngự xuống, thuyết minh khống chế. Có thể khống chế linh dị kỳ thú. Một người lui giữ, thuyết minh ngăn cản, có thể thủ hộ vạn ma bất xâm. Cái này quân không có lỗi gì hôm nay thi triển. Đúng là ngự đạo chi phòng ngự thủ hộ. Oanh, dùng nho đạo chiến thể cổ trúc cuốn làm cơ sở điểm. Ngừng tụ trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn chính khí. Hóa thành phòng ngự chi lực, ngăn cản bát phương xâm nhập. Chiêu thức ấy đoạn. Chính là quân không có lỗi gì mạnh nhất phòng ngự chi thuật. Uy năng rất mạnh, nếu không có như thế, hắn cũng không dám chống cự. Nhưng sự thật chứng minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là phí công vô dụng. Mà quân không có lỗi gì hiển nhiên coi thường dị tộc gáy 3-40 vạn trượng đại địa chiến thể uy năng. Một quyền oanh rơi, có ngập trời chi lực bộc phát. Như nước thủy triều tịch kéo không dứt, lại như đại giang vỡ đê mang tất cả mà xuống, mang theo vô thượng uy năng đột nhiên bộc phát. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể tại đây hủy diệt chi lực đà kích hạ trực tiếp sụp đổ, hóa thành khắp thiên linh lực trừ khử không thấy. Quân không có lỗi gì thân ảnh như là bị ngàn vạn đầu châu điên đồng thời va chạm, bay ngược mà đi. Thân thể bị cường hoành lực đạo cưỡng ép xé rách, từng đạo miệng vết thương rậm rạp hắn lên, huyết thủy cuồn cuộn mà ra, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, áo trắng hủy hết, vừa rồi ngăn nắp xinh đẹp chỉ chốc lát quân không có lỗi gì. Hôm nay tại gáy ba một quyền phía dưới lại lần nữa hóa thành chó nhà có tang bộ dáng. Khí tức phù phiếm không chịu nổi. Hiển nhiên đã bị thủ rất nặng thương thế. Đã không tái chiến chi lực. Một quyền chi uy, cường hoành đến tư. Cái này gáy ba quả nhiên khủng bố. Ha ha ha ha. Nhân tộc quân không có lỗi gì không gì hơn cái này. Đúng là ngay cả ta một quyền đều không thể ngăn lại. Còn có thể bị gọi tộc đàn đỉnh phong cường giả. Thật đúng buồn cười. Buồn cười a hát. Cái gọi là nhân tộc. Không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Gáy ba cuồng tiếu. 40 vạn trượng đại địa chiến thể đỉnh thiên lập địa. Uy thế vô song. Bàng bạc uy áp như nước thủy triều tịch tại quanh thân không gian cổ đãng không ngớt bất quá là vào thời khắc này. Từ cái này tổn hại không gian ở trong. Nhưng lại có nhàn nhạt thanh âm từ đó truyền ra. Hơi lộ ra khàn khàn trầm thấp. Lại cực kỳ xuyên thấu chi lực, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tai. Nhân tộc có thể đứng hàng linh giới cường tộc liệt kê. Thực lực như thế nào không cần nhiều lời. Há lại ngươi chính là một gã dị tộc tu sĩ có khả năng vọng nghị. Hôm nay nói thẳng ta nhân tộc không gì hơn cái này. Như vậy liền do tại hạ lãnh giáo một phen. Đạo hữu đến tột cùng có gì thủ đoạn cao minh, có thể như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Thanh âm chưa rơi xuống, tự cái kia vết nứt không gian tầm đó, ngân bạch không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi ở bên trong. Một người tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, thân mặc hắc bào, gầy cao ngất, bước chân vững vàng, chậm rãi đi về phía trước. Tiêu thần đã đến. Tại không gian sụp đổ không gian chi lực tàn sát bừa bãi bối cảnh ở bên trong. Có tu sĩ hiện thân nơi này. Cất bước mà đến. Chỗ tạo thành thị giác trùng kích lực không thể nghi ngờ cường hoành tới cực điểm. Lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt chú mục. Ẩn hiện khiếp sợ chi ý, nhân tộc áo đen khách. Phía dưới tu sĩ ở bên trong. Không biết ai trong dân cư phát ra một đạo tiếng la. Nhưng lại trực tiếp một chút sáng tỏ người đến thân phận. Đúng vậy, người này hình tượng cùng đồ ảnh trong ngọc giản giống như đúc. Đúng là cái kia nhân tộc áo đen khách không thể nghi ngờ. Vốn cho là người này đã vị cư lẩn trốn. Lại không nghĩ lại vẫn dám hiện thân nơi này. Chẳng lẽ đem làm thật không sợ chết sao? Nhân tộc quân không có lỗi gì, thực lực tăng vọt. Hôm nay như trước không phải gáy ba một quyền chi địch. Người này cường thịnh trở lại. Hẳn là còn có thể là gáy ba địch thù. Giờ phút này xuất hiện không khác tự tìm đường chết. Hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới. Xem ra hôm nay nhân tộc cường giả là muốn đều hao tổn ở chỗ này rồi. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngồi bàng quang tựu là. Mà lại xem cuối cùng nhất kết quả như thế nào. Dị tộc các cường giả nhao nhao thấp giọng mở miệng. Nhưng ánh mắt nhìn hướng cái kia áo đen khách. Lúc trước sinh ra vài phần kính sợ hôm nay dĩ nhiên đều tiêu tán hóa thành thương cảm, giọng mỉa mai chi ý. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì ngoại giới quanh thân tu sĩ biến hóa mà ảnh hưởng bản thân nỗi lòng. Giờ phút này ánh mắt chớp lên. Chậm rãi thò tay. Một đạo bóng đen theo không gian loạn lưu bên trong bay ra. Rơi vào hắn trong tay. Bị hắn cầm chặt. Mới đầu cũng không nhân để ý. Nhưng là đem làm mọi người thấy thanh bóng đen kia về sau. Sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi. Không rõ dưới mắt cái này một chỗ gây nên ý gì. Một cỗ thi thể, thể trạng cao lớn, xác nhận một gã nam tử. Tiêu thần hôm nay hội đã chậm thời gian đã tìm đến lang thương 12 khe địa vực. Chính là vì người này. Một cái cường đại, quỷ dị mà lại cao minh ám sát người. Ảnh sát tộc. Cái này là thông qua giao thủ một kích cuối cùng siêu hồn sở được đến chân thật tin tức. Chết trong tay hắn cường đại thích khách đúng là ảnh sát tộc tu sĩ. Người tới có chút khó giải quyết. Một thân tu vi, so sánh lúc trước giao thủ yết mài vẫn còn muốn cường hoành rất nhiều. Mặc dù dùng tiêu thần hôm nay tu vi, đem hắn đánh chết cũng phí hết thật lớn tay chân. Trái lông mày đạo tràng 10 năm thời gian. Tiểu điếm luyện hóa hỗn nguyên linh châu hắn cũng chưa từng hoang phế nửa chút thời gian. Đại lượng thất phẩm và đã ngoài đan dược luyện hóa nuốt. Đầy đủ là hắn tu vi cấp tốc tăng cường. Hôm nay hắn chưa tấn chức thiên nhân tam cảnh. Đối với mình thân cảm ngộ cũng không yêu cầu. Chỉ cần có được đầy đủ tu luyện tài nguyên. Thì có thể làm cho thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Về phần thiên nhân tam cảnh và đã ngoài cảnh giới, liền cần tu sĩ bản thân không ngừng cảm ngộ, mới có thể thuận lợi tấn chức. Tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân tại trái lông mày đạo tràng trong 10 năm điên cuồng tu luyện. Tu vi đã triệt để củng cố tại độ kiếp sơ kỳ cấp độ. Nhưng thân thể uy năng, đã có không nhỏ tăng trưởng, nuốt đan dược đoạt được năng lượng. Ngược lại là có hơn phân nửa bị hắn hấp thu. Hôm nay toàn lực bộc phát. Ba người điệp ra. Thủ đoạn đều thi triển. Chiến lực so. Sánh lúc trước nghênh chiến cô bắn thời điểm. Vẫn còn hiếu thắng ra rất nhiều. Đủ địch nổi thiên nhân hai cảnh đỉnh phong cường giả. Như dùng cái này tu vi nghênh chiến gáy ba. Tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong tay hắn có được tiểu điếm. Mà tiểu điếm lại đã luyện hóa được một khỏa chưa hoàn toàn thành hình hỗn nguyên linh châu. Cho nên, hết thảy cũng có thể. Nhân tộc áo đen khách khoan thai đến chậm. Hiện thân chi tế lại tay cầm một lần hành động thi thể. Như thế quái dị sự tình. Tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, cổ ma cô bắn nhíu mày. Trong mắt hiện lên vài phần kinh nghi chi ý. Người tới đang mặc áo đen vật che chắn dung mạo không cách nào thấy rõ. Nhưng chẳng biết tại sao. Khí tức dưới sự cảm ứng. Lại làm cho trong lòng của hắn chưa phát giác ra sinh ra thêm vài phần quen thuộc chi ý. Người này. Giống như là trước kia ở nơi nào bái kiến. Yêu tộc thanh đằng trong nội tâm nhảy dựng. Ánh mắt rơi vào cái kia áo đen khách trên người. Trong nội tâm đúng là có nhàn nhạt kiêng kỵ chi ý sinh ra. Tại đây kiêng kỵ nổi, thậm chí xen lẫn thêm vài phần hiếm thấy sợ hãi. Sợ hãi, dùng thân phận của hắn tu vi, Khi nào trong nội tâm xuất hiện qua như vậy ý niệm trong đầu? Trừ phi, nghĩ đến ngày đó cái kia tự thiên mà hàng kinh diễm một kiếm. Thanh Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Trên mặt một hồi âm tình bất định. Nhân tộc chỗ, Tô Tô nhìn xem cái kia trong truyền thuyết hung ác thủ lạt. Gạt bỏ vô số dị tộc. Tạo hạ ngập trời sát nghiệt áo đen khách. Nhưng trong lòng cũng không như là tưởng tượng trong như vậy sinh ra chán ghét chi ý. Ngược lại có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm giác quanh quẩn trong lòng. Thân ảnh ấy rất quen thuộc. Có người cảm thấy lẫn lộn tại áo đen khách thân phận. Nhưng thêm nữa, tu sĩ hiếu kỳ chính là hắn trong tay chỗ đề thi thể thân phận. Chắc hẳn áo đen khách cử động lần này tuyệt không phải bắn tên không đích. Nên có hắn dụng ý mới đúng. Cái này dụng ý là cái gì? Nhưng không cần bọn hắn hao phí quá lâu thời gian tiến hành suy đoán. Trong tràng thế cục biến hóa cũng đã hướng bọn hắn đã chứng minh hết thảy. Để thập nhị trên đỉnh, ảnh sát tộc yết mài nhìn xem tiêu thần trong tay thi thể. Thân thể không bị khống chế run rẩy, sắc mặt dần dần trắng bệch, ánh mắt lại do sâm lãnh vô tình hóa thành vẻ âm lệ. Càng là ẩn có khó có thể tin chi ý, đơn giản là tiêu thần trong tay thi thể. Hắn nhận thức, ảnh sát tộc yết ma, yết mài huynh trưởng. Tư chất so với hắn vẫn còn cao hơn ra rất nhiều tộc đàn thiên tài. Lần này nhận được hắn truyền tin theo mặt khác một chỗ tộc đàn thí luyện chi địa đã tìm đến nơi này. Trợ hắn giúp một tay cho đến đánh chết cái kia nhân tộc tiêu thần. Nhưng giờ phút này, hắn lại chết rồi. Đã bị chết ở tại nhân tộc áo đen khách trong tay. Cách chương.